Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, ta liền nhìn. Đó là người khác chém giết, là người khác chiến lợi phẩm, có hiểu quy củ hay không? Lý lão đầu quát lớn một tiếng, Phương Bình ngượng ngùng nói, liền nhìn, ta còn chưa từng thấy thất phẩm cường giả bảo bối. Thất phẩm đều là quỷ nghèo. Lý lão đầu bĩu môi nói. Bọn họ dụng binh khí rất ít. Trừ phi huẩn nhưỡng nhiều năm. Bằng không. Tay không xác suất càng to lớn hơn. Cho tới đan dược. Bình thường đan dược không dùng được. Chân chính cao đẳng đan dược. Bọn họ cũng mua không nổi. Vậy cũng không hẳn. Lão sư. Đi à. Đi xem. Liền nhìn. Lý lão đầu nghe lời này. Tổng cảm thấy không thể tin, vậy thì cùng nam nhân cùng người phụ nữ nói liền trà sát một cái đạo lý. Không cưỡng được Phương Bình, Lý lão đầu mang theo hắn hướng về trước điền mục nơi giao thủ bay đi. Là hắn, khi thấy trên đất bộ kia ngực bị đánh xuyên qua thi thể. Lý lão đầu khẽ cau mày, Phương Bình liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ngài nhận thức, gặp qua mấy mặt. Ta cho rằng hắn chết rồi, không nghĩ tới còn sống sót, hơn nữa đột phá rồi. Lý lão đầu nhíu mày nói, Thiên Nam Võ Đại trước đây phó hiệu trưởng. Phương Bình sửng sốt một chút, thấp giọng nói, cái kia Thiên Nam Địa Quật Sự. Lý lão đầu hơi có chút đau đầu, trầm ngâm nói, không rõ lắm, quay đầu lại tra kiểm tra, người đã chết rồi. Bất quá thân phận bại lộ, Thiên Nam Võ Đại bên kia có thể có hơi phiền toái. Ta còn có mấy cái bạn học ở Thiên Nam Võ Đại. Bên kia, không có chuyện gì, nếu là không đoán sai. Hiện tại Thiên Nam Võ Đại một ít người liền là có vấn đề. Cũng rút đi rồi, động tĩnh nháo lớn như vậy. Tà giáo một ít cao tầng e sợ cũng đoán được đây là cạm bẫy. Những này ra tay cường giả chết, cùng bọn họ liên quan nhân vật không phải là bị rút đi chính là bị diệt khẩu rồi. Phương Bình không nói cái gì nữa, ngồi xổm người xuống gõ gõ đối phương thân người, truyền ra ầm ầm tiếng va chạm, chỉ là thất phẩm sơ nhập không lâu, không thể thành tựu kim thân, vết thương chí mệnh không phải ngực, mà là tinh thần bị tiêu diệt rồi. Lý lão đầu nói xong lại nói, nếu là bát phẩm cường giả, kim thân kỳ thực đáng giá tiền nhất. Kim thân nếu như không bị tiêu diệt, tàn lưu lại, ngươi có thể chuyển về đi làm thần tiên cung cấp, có thể trăm nghìn năm sau có thể phục sinh. Phương Bình không nói gì nói, lão sư, đây là tà giáo võ giả, thật muốn phục sinh, còn không được cái thứ nhất giết ta. Nói xong, Phương Bình lại nói, bát phẩm kim thân cường giả có thể phục sinh. Trên lý thuyết mà nói là có khả năng này. Lý lão đầu thấp giọng nói, bát phẩm kim thân cảnh, chỉ cần không phải bị kẻ địch càng mạnh mẽ hơn đánh giết, không hẳn không thể trường sinh. Kim thân đã thuộc về bất diệt phạm vi. Sở dĩ chúng ta suy đoán giới tông phái có thể cất giấu một ít lão quỷ. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, cũng nhỏ giọng nói, trăm nghìn năm trước người. Có thể có, Lý lão đầu từ trước đến giờ đều là chỉ phụ trách suy đoán, không chịu trách nhiệm xác nhận, cười híp mắt nói, tuy rằng năm đó hoàn cảnh, bát phẩm khó thành, có thể tổng có chút người kinh tuyệt diễm diễm, nếu như năm đó thật thành tựu kim thân, sống đến hiện tại, không phải không thể sự. Bất quá những năm này, giới tông phái vẫn chưa có loại người này xuất hiện, hoặc là thật chết rồi, hoặc là trước đây liền không từng xuất hiện. Phương Bình không nghĩ nhiều, vừa vuốt thi thể, vừa nhỏ giọng nói, lão sư, ngài cũng là nửa cái kim thân. Há không phải nói, ta đây là già. Lý lão đầu lắc đầu nói, ta đầu không rèn luyện, chết rồi liền thật chết rồi. Mấy chục năm sau, có thể ta kim thân vị trí còn có thể bảo tồn. Có thể đầu đó là tuyệt đối nát thành khô lâu. Ngươi cảm thấy khô lâu có thể phục sinh? Phương Bình nhưng là không nói nữa, mà là thấp giọng mắng. Quỷ nghiêu, mới vừa mắng xong, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, cấp tốc đem đối phương ủng víu đi, dùng sức xé ra một hồi, tức khắc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Lão sư, nhìn, đây là cao phẩm sinh vật gia thú chế tạo sao? Lý lão đầu không nói gì, tiếp nhận nhìn một chút, đánh giá một phen, lẩm bẩm nói, không tốt lắm a, làm sao rồi? Không phải cao phẩm. Câm miệng, Lý lão đầu quát lớn một tiếng, nhẹ giọng nói, là cao phẩm sinh vật gia thú chế tạo, then chốt ở chỗ, những thứ đồ này, chính phủ nghiêm ngặt khống chế, bao quát ma võ, cũng không thể tự ý bảo tồn cao phẩm sinh vật thi thể da lông. Nếu như không phải từ chính phủ bên này thu được, nói cách khác, tà giáo cường giả có thể tiến vào địa quật. Từ đâu cái địa quật đi vào? Là hỗn vào trong, hay là bọn hắn trong bóng tối nắm giữ một cái địa quật lối vào? Việc này cũng phải thật tốt cha cha. Còn có thể trong bóng tối khống chế địa quật lối vào. Phương Bình rất là kinh ngạc. Lý lão đầu lạnh nhạt nói. Không hẳn không thể. Địa quật lối vào khai thông. Mới lối vào. Chúng ta tự nhiên là biết đến. Có thể mấy trăm năm trước đây. Ai có thể xác định. Tây Sơn lối vào chính là cái thứ nhất. Ai có thể bảo đảm. Tây Sơn sau. Xuất hiện lối vào đều bị chúng ta phát hiện rồi. Tà giáo cường giả, những năm này nhiều lần giết chi bất tận, phát hiện những thứ đồ này, cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá trước đây giết cao phẩm, chúng ta cũng không tư cách tham dự. Chính phủ có thể biết chút gì, tà giáo khống chế một cái lối vào độ khả thi vẫn có. Đương nhiên, hẳn là không xác định, bằng không, đã sớm tiêu diệt đối phương rồi. Phương Bình cũng gật đầu nói. Này ngược lại cũng đúng là, bằng không, tà giáo từ đâu tới nhiều như vậy cao phẩm, trừ phi đan dược công ty mấy nhà này với bọn hắn thông đồng. Bằng không, ta cảm thấy bọn họ không nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng võ giả. Dù cho ở đan dược công ty mua, có thể đại lượng giao dịch, cũng sẽ lưu lại dấu vết, lại như ta, bán như thế điểm đan dược. Đan dược công ty đều nhìn chằm chằm ta rồi. Hai loại khả năng. Thứ nhất, cao tầng có người cho bọn họ cung cấp thuận tiện. Thứ hai, chính bọn hắn kỳ thực cũng có tuyến sinh sản. Loại thứ nhất xác suất ta cảm thấy không lớn. Bại lộ độ khả thi quá cao. Sở dĩ loại thứ hai độ khả thi vẫn là rất lớn. Ta thực sự là thiên tài. Này đều bị ta suy luận đi ra rồi. Phương Bình chưa nói xong, Lý lão đầu liền mắng nói, câm miệng, ngươi nói nhảm nữa, ta một cước đá chết ngươi. Em đi, lão tử vừa mới suy luận, làm sao liền thành ngươi rồi? Phương Bình lập tức câm miệng, bất quá rất nhanh hỏi, lão sư, này giày đáng giá sao? Chị, bất quá không phải ngươi, ta trước tiên bảo lưu. Phương Bình tức khắc có chút thất vọng. Này quỷ nghèo cái gì đều không, liền một đôi giày khá một chút. Lý lão đầu làm gì đây? Lý lão đầu cười nói, giày khẳng định không ngươi phần, bất quá thi thể có thể chuyển về đi, lại không phải kim thân cường giả. Ngớ ngẩn, Lý lão đầu tức giận nói, thất phẩm cảnh cường giả thi thể, dù cho làm nghiên cứu cũng giá trị vô hạn, ngươi nếu là chống trở lại, khẳng định có thể bán một bút, phát điểm của cải người chết. Thật là ghê tởm. Phương Bình lắc đầu, mò thi có thể, chống trở lại, hắn có thể không làm. Suy nghĩ một chút, Phương Bình ở trên người sờ sờ, lấy ra điện thoại di động, cũng mặc kệ vài điểm, đẩy cú điện thoại liền nói, tổ chức mấy người đến Kiến An thị vùng ngoại thành, tốc độ điểm, mang bộ thi thể trở lại. Có thể là mấy cỗ, quay lại ta đem thi thể ẩn đi, các ngươi tới đào liền được. Hừm, liền như vậy, không có chuyện gì, không phạm pháp, ngoặc kép, cúp điện thoại. Lý lão đầu dò hỏi, võ đạo xã người, không phải, viễn phương người. Lý lão đầu không nói gì, tiểu tử ngươi thật được, không nhiều hơn nữa nhìn. Rất nhanh, hai người đi đến cỗ thi thể thứ hai trước, cái này liền thảm, không giống Điền Mục một quyền trực tiếp tiêu diệt đối phương lực lượng tinh thần. Vị này chính là đầu bị nát tan, lúc này mới tử vong. Thất phẩm cảnh lưu phá lỗ bọn họ, giết vị này, cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Thừa dịp đối phương kim thân chưa thành, đánh nát đầu, mới có thể làm cho đối phương triệt để tử vong. Đầu đều nát, tự nhiên không thấy được ai là ai. Phương Bình cố nén buồn nôn mò một trận, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, nhưng là không chút biến sắc. Đứng dậy lắc đầu nói, lại là cái quỷ nghèo. Lý lão đầu tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái. Lưu lão đồ vật, ngươi cũng nghĩ đen rồi. Nào có, ngươi trong tay áo là cái gì? Chính ta, chính ngươi. Tiểu tử, ngươi sờ sờ lương tâm. Thật là ngươi chính mình. 100% là của ta. Lý lão đầu triệt để không nói gì. Tiểu tử này mở to mắt nói mò. Lườm hắn một cái. Lý lão đầu quát lên. Đừng nói nhảm. Nhìn, là cái gì? Phương Bình bất đắc dĩ. Đành phải đem một cái bình nhỏ móc đi ra. Lý lão đầu mở nước tinh bình liếc mắt nhìn. Tiếp liền biến sắc mặt nói. Bọn họ liền cái này đều có. Lão sư, đây là cái gì thuốc? Đáng giá sao? Không phải thuốc, không phải thuốc. Phương Bình sửng sốt một chút. Không phải thuốc là cái gì? Là tâm tủy. Lý lão đầu cau mày nói. Tâm tủy. Ngươi có thể lý giải thành trái tim hạt nhân năng lượng nguyên. Ngươi hiện tại còn chưa tới cái mức kia. Không cảm giác được. Bất quá vật này tinh luyện rất khó. Bất luận là nhân loại vẫn là yêu thú. Đều rất khó tinh luyện ra. Mà võ đều không làm được. Ngươi lý giải ý của ta sao? Phương Bình lắc đầu. Đối phương khoa học kỹ thuật rất phát đạt. Nói rõ đối phương có cửu phẩm cường giả. Lý lão đầu sắc mặt âm trầm nói, những năm gần đây, vẫn chưa phát hiện tà giáo có cửu phẩm cường giả. Đương nhiên, suy đoán là có, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại, nhưng là bị chứng thực rồi, là chính bọn hắn sinh trưởng ở địa phương cũng còn tốt. Sợ là sợ, sợ hiện tại cửu phẩm ở trong, có tà giáo người, đúng. Lý lão đầu suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói, quên đi, việc này chúng ta quản không được, cũng không tư cách này, những người khác đại khái cũng biết, vậy cái này là nhân loại vẫn là địa quật võ giả, hoặc là yêu thú, không biết, Phương Bình không nói gì, lại nói, cái này có tác dụng gì, bình thường đan dược đối cao phẩm cường giả không dùng. Cái này có lợi cho bọn họ rèn luyện xương sọ, lấy cường giả tâm tủy rèn luyện bản thân, có thể để cho xương sọ rèn luyện càng đơn giản. Đáng giá sao? Đáng giá, bởi vì tinh luyện là phiền phức sự, cửu phẩm trở xuống rất khó làm được. Ngươi có thể tưởng tượng, để cửu phẩm ra tay, chỉ là cái này liền cần giá cả cao bao nhiêu rồi. Mà võ không bán cái này, cũng không được bán. Trên thực tế cao phẩm cường giả cũng rất ít giao dịch những thứ này. Thật muốn bán lời nói, không thua kém 50 triệu. Bình thường, ta còn tưởng rằng mấy trăm triệu đây. Phương Bình ngoài miệng nói xong bình thường. Tiếp lại khô cằn nói, lão sư, cái này thật là của ta. Là giảo đưa ta, Lý lão đầu liếc hắn một cái. Không tiếp tục để ý hắn. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài. Lại đem đối phương ủng víu đi. Hai đôi ủng, một hạt tâm tủy, chính là hắn hết thảy thu hoạch. Không có binh khí, có thể những thu hoạch này, hiện tại đều bị Lý lão đầu lấy đi. Phương Bình rất bất đắc dĩ. Vậy ta chẳng phải là trắng mò. Hơn 10 phút sau, trên không chiến đấu kết thúc rồi. Ở bốn đại cường giả vây công dưới, đối phương chỉ có một người. Không thể trốn đi đâu được. Phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Cuối cùng rơi vào vắng lặng. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu giờ khắc này cũng đến địa phương. Mặt đất đã sớm thành hố sâu, vết rách to lớn vẫn kéo dài đến ngoài ngàn mét. Đường cao tốc cũng sớm liền không thấy bóng dáng. Phía trước, bóng bóng chác chác thật giống có trinh tập cục cùng người của quân bộ phong tỏa con đường, không khiến người ta đi vào. Phương Bình nhìn chung quanh một hồi, không vội vã nhìn kim thân cường giả thi thể, mà là hô, Trương đại ca, vẫn còn chứ? Hô một trận, hoàn toàn yên tĩnh, Điền Mục giờ khắc này cả người đẫm máu. Lắc đầu nói, không ở phụ cận, hẳn là chạy đi, không chết, không biết, Điền Mục nói rất không đáng kể. Có chết hay không đều như vậy, Nam Giang chính mình muốn dẫn xà xuất động, chết một cái ngũ phẩm, đánh giết ba đại cao phẩm, Trương Định Nam không sẽ để ý. Nếu đến rồi, vậy thì làm tốt xong đời chuẩn bị, ta có thể không chuẩn bị chết. Phương Bình lẩm bẩm một câu, Trương Vũ Cường không chết đi. Hắn nhớ tới Trương Vũ Cường chạy cũng không chậm, sau đó bị Điền Mục đánh giết vị kia thất phẩm võ giả. Là truy sát Phương Bình đến rồi, mà không phải truy sát Trương Vũ Cường. Này nếu là đều chết rồi, vận khí đến kém đến mức nào? Đang muốn, xa xa, Trương Vũ Cường lớn tiếng nói, mấy vị tông sư, chúng ta có thể lại đây sao? Điền Mục nhìn lướt qua, nhìn về phía Phương Bình, cười nhạo nói, nhìn thấy không, chính giới những tên này, bảo mệnh năng lực cũng không yếu, còn sống sót đây, vừa mới đại khái đi tìm địa phương người của quân bộ. Lần sau gặp phải chính giới gia hỏa gặp nạn, thực lực không đủ lời nói, đừng để ý tới bọn hắn, chiến lực bình thường, bảo mệnh năng lực đều không kém. Khắc khắc, Khấu Biên Cương thấp giọng ho khan, cầm miệng đi ngươi, nhất định phải đem người đều cho đắc tội xong. Không lại nhìn Điền Mục, Khấu Biên Cương mở miệng nói, đến đây đi, rất nhanh. Trương Vũ Cường mang theo một vị quân nhân và một vị thân mang trinh tập cục chế phục người đi tới. Mấy người nhìn thấy mọi người, đều là một mặt vẻ cung kính, vội vã hỏi dò phải chăng cần trợ giúp gì. Địa phương đề đốc đây, Điền Mục hỏi một câu, Kiến An trinh tập cục trưởng lập tức nói, đề đốc đang ở động viên dân tâm, ta lập tức cho đề đốc gọi điện thoại. Không cần, rất tốt. Muốn trấn an được quần chúng, đừng sai lầm, bên này phong tỏa lại, các ngươi cũng bận bịu các ngươi đi. Khấu Biên Cương mấy câu nói liền đuổi rồi đối phương. Phương Bình vội vã xen vào nói, này mấy bộ thi thể chúng ta muốn mang về, đừng làm cho bất luận người nào động, người của ta tới ngay mang đi. Hắn bên này nói xong, Điền Mục đã nâng lên bộ kia kim thân cường giả thi thể. Phương Bình thấy thế một mặt ảo não, ngài liền không có thể để lại cho ta. Điền Mục nhưng không quản hắn, cũng không lưu lại, cấp tốc nói, người đều giết, chúng ta đi trước. Phương tiểu tử, chuyện như vậy lần sau thiếu làm, giết tà giáo cường giả chúng ta không ý kiến, có thể đó là chúng ta sự, ngươi một cái nho nhỏ tứ phẩm võ giả, thiếu dính líu những thứ này. Trương Định Nam cũng không phải vật gì tốt, thật cho là chúng ta không biết hắn nghĩ cái gì. Bất quá cũng chính là bởi vì là tà giáo sự, chúng ta mới sẽ dính líu. Bằng không, quỷ tử phải phản ứng hắn. Chúng ta không phải không muốn ra tay, là không thể, địa quật chúng ta còn muốn trấn thủ, không có thể tùy ý ra ngoài. Một khi xảy ra chuyện, phiền phức càng to lớn hơn. Hơn nữa tà giáo võ giả, có thời điểm rất khó đánh giết, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không tùy ý ra tay. Liền như lần này, thật muốn bị cái tên này chạy vào thị khu, muốn chết bao nhiêu người, cùng với để những này người điên tàn sát người bình thường, còn không bằng làm cho đối phương ở địa quật mở ra thời điểm giao thủ. Khi đó là võ giả chiến đấu. Trương Định Nam không muốn Nam Giang người chết quá nhiều, nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút. Ở chỗ khác, những người khác chết rồi, hắn liền không đối lý. Tà giáo sự, mọi người đều biết, lần này Trương Định Nam có phiền phức, kém chút phá hủy Kiến An. Nam Hồ Tổng Đốc không tìm Trương Định Nam liều mạng ta đều không tin rồi. Chúng ta trước tiên rút lui, phiền phức cũng là Trương Định Nam, để bọn họ đánh tới. Lúc nói lời này, Điền Mục Tí Ti không kiêng kỵ một bên mấy người tồn tại. Hoặc là nói, chính là nói cho bọn họ nghe. Nam Hồ Tổng Đốc muốn kiếm cớ, đừng tới tìm chúng ta, tìm Trương Định Nam đi. Việc này, toàn bộ là Trương Định Nam trách nhiệm. Trương Vũ Cường trầm mặc không nói. Bên cạnh Kiến An hai vị cao tầng cũng không nói cái gì. Việc này bọn họ nhất định sẽ báo cáo. Ngày hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy. 7, 8 vị cao phẩm cường giả ở Kiến An bên này đại chiến. Bây giờ Nam Hồ Tổng Đốc đã chạy tới đây. Chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Điền Mục không cần quan tâm nhiều. Nói xong, gánh thi thể bay lên không. Khấu Biên Cương hướng mọi người cười cợt. Cũng cùng rời đi, Trần Diệu Đình giờ khắc này trên người còn có một chút thương thế. Liếc Phương Bình một mắt, tự tiếu phi tiếu nói. Phương Bình, Vân Hy nên trở về Ma Võ. Nam Hồ Tổng Đốc muốn tới. Ta bất tiện ở lâu. Lần sau, gặp lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói hết, Trần Diệu Đình cũng đạp không mà đi. Phương Bình một mặt ngượng ngùng. Quá mức không đi Kinh Nam được rồi. Lần sau đi, vậy ta cũng phải thành tông sư lại đi. Hai ta ai đánh ai khó nói. Những cường giả này, tới vô ảnh đi vô tung. Hiện tại vì để tránh cho phiền phức, dồn dập chạy trốn, liền Lưu Phá Lỗ, cũng vội vàng nói, ta cũng đi trước, yên tâm, đón lấy một đường an toàn. Hiện tại cường giả đều đang chăm chú. Đại chiến đã gây nên các nơi cường giả quan tâm. Giờ khắc này tà giáo cường giả đi ra bao nhiêu chết bao nhiêu. Trừ phi thật không muốn sống. Đồng ý cầm mạng của mình đổi Phương Bình mệnh. Ném xuống lời này, Lưu Phá Lỗ cũng trơn tru chạy. Đem Kiến An đánh thành như vậy. Trước đó cũng không thông báo một tiếng. Coi như là vì tà giáo sự. Bọn họ cũng không muốn thế Trương Định Nam gánh trách nhiệm. Phương Bình vừa nhìn tình huống này, bỗng nhiên ý thức được phiền phức, không vội vã chạy trốn, suy nghĩ một chút hỏi, Trương đại ca, trước vị kia tài xế, Trương Vũ Cường lắc lắc đầu nói, lão Trần trước liền bị bệnh, bệnh nan y, việc này hắn biết, ta đã nói với hắn, yên tâm đi, hậu sự cùng trong nhà ta đều sẽ xử lý tốt, Phương Bình cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá rốt cuộc không phải là mình thân cận người. Phương Bình không nói cái gì nữa. Chờ cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ gợn sóng truyền đến. Phương Bình vội vàng nói. Trương đại ca, quay đầu lại đem ta đao mang đến. Ta cũng đi về trước rồi. Trở về, Trương Vũ Cường há hốc mồm nói. Ngươi về cái nào? Ma Võ, này, Phương lão đệ, cái này. Sự tình không phải làm được rồi. Giết 3 cái cao phẩm. Hẳn là cũng bắt được muốn tìm người chứ. Ta lại đi. Cũng vô dụng. Nhưng là. Ma Võ sự. Khặc khặc. Cái kia nói sau. Không phải còn không mở ra sao. Ta đi trước. Nhớ tới a, đau sớm một chút đưa tới. Không phải vậy ta liền mang theo Điền sư huynh bọn họ đi muốn Trương Mục. Ném xuống lời này. Phương Bình Lôi còn đang xem kịch Lý lão đầu liền chạy. Lão già ngốc hả, còn xem cuộc vui, tiếp tục nhìn, Nam Hồ Tổng Đốc muốn đem chúng ta băm thành 8 mảnh rồi. Lý lão đầu nhưng là không thèm để ý, không hài lòng lắm nói, chạy cái gì, lại không phải chúng ta làm ra, nói đến vẫn là ta cứu Kiến An, ta muốn nhìn một chút Trương Định Nam cùng đối phương có thể hay không đánh lên. Hai đại tổng đốc đánh nhau chơi rất vui. Trương Định Nam không ở đây. Ai nói không ở? Lý lão đầu cười nhạo nói. Mới vừa tới, ẩn núp đây, cái kia càng đến chạy. Hai đại tông sư đánh nhau. Chúng ta nhìn cái gì náo nhiệt? Phương Bình có thể không lưu lại. Việc này nói đến, chính mình cũng chạy không được. Đương nhiên, then chốt không ở này. Then chốt là, mấy vị tông sư, không ai muốn chiến lợi phẩm à. Phương Bình trong lòng vụng trộm vui. Mấy đại tông sư chạy nhanh, không một người nhớ tới. Này không phải tiện nghi chính mình rồi. Tuy rằng đồ vật ở Lý lão đầu cái kia, có thể Lý lão đầu hẳn là xấu hổ tham ô chiến lợi phẩm của mình chứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ